Đồng cạn đồng sâu. Nguyễn Ngọc Đan Giao ghi: Sau một ngày ở suối, chú Năm để chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi, đi chơi trong xóm, tìm hiểu những việc gần gũi quanh vùng. Buổi trưa, chị Lý rủ tôi ra góc sân sau tỉ tê trò chuyện. Chị Lý nằm trên chiếc chồ tre, nhường cho tôi chiếc võng cột giữa hai cây cao. Tôi vừa đưa võng vừa nhìn sang vườn, thấy những trái bưởi tròn trịa rám vàng. Tôi nói: Chị Lý ơi, ở đây mùa hè có nhiều thú vui quá. Những lúc khác ra sao chị? Chị Lý cười: Mùa nào cũng có cái vui, người dân nông thôn lúc nào cũng có việc làm. Kèm theo việc làm lúc nào cũng có cái điều gọi là nửa làm nửa chơi, làm chơi ăn thật. Nói nửa làm nửa chơi là có ý rằng nếu ta không làm cũng được không sao cả, nhưng làm thì có thêm lợi. Chẳng hạn vào lúc đó chị em mình có thể cùng nhau đi bắt cua đồng. Tôi nói: Hôm qua ở suối mình cũng có bắt cua đó chị, cua đâu có bao nhiêu. Chị Lý không trả lời tôi mà hỏi: Đố City, 8 thằng dân khiêng cái quả, 2 ông xã đi không, nghĩa là gì, em trả lời đi. Đang nói chuyện cua nên tôi không kịp liên tưởng và đáp: Là con cua, 8 chân là 8 thằng dân. Thân hình nó là cái quả và 2 càng dơ lên là 2 ông xã. Chị Lý cười khen cho tôi vui. Theo lời chị tôi lần lượt biết rõ. Cua đá ở trong hang gộp lòng suối, có con lớn bằng nắm tay, ít ra cũng bằng cái hộp diêm, 2 càng to nghênh ngang, lưng cua đỏ màu da cam. Đem con cua nướng chín tách ra gạch vàng đầy bụng, đập cái càng lép cũng đầy những thịt trắng muốt. Thịt cua đá thơm, không có mùi tanh của cua biển, mùi kháng của cua đồng. Bị cua đá kẹp đau lắm. Người ta nói, trời gầm nó cũng không thả, ta càng dùng dãy nó càng kẹp chặt, có khi sứt thịt. Nhưng đừng lo, lỡ bị cua đá kẹp, chớ nóng nảy, nhúng vào nước là cua nhả ra ngay, nhẹ nhàng như không có gì hết. Cua đá quá ít, quá hiếm, loại cua nhiều, người ta bắt về làm mắm cua đồng. Có câu ca dao nói về mắm cua: Gió đưa ông đội về tàu, bà đội ở lại xuống bào bắt cua. Bắt cua làm mắm cho chua, gửi về ông đội đừng mua tốn tiền. Câu ca dao này có lâu lắm rồi chăng? Từ thời nước ta bị người Tàu đô hộ chăng? Vậy thì thứ mắm cua chua ở đây là miền ngoài, không phải ở xứ ta. Từ khi tỉnh mình thuộc về Đại Việt thì nước ta không còn bị Tàu đô hộ nữa. Một món ăn tầm thường như thế mà được xuất khẩu sao? Hay nó là món ăn quen thuộc đến nỗi ông đội phải ghiêng? Chị Lý ngưng giọng diễn cảm lại rồi thông thả tiếp lời: Em thử nghĩ xem. Theo chị thì câu ca dao là nói vui thôi, phản ánh tính tiện tặng của người phụ nữ nông thôn thời xưa. Thuở ấy, đời sống còn nhiều khó khăn, ở vùng quê làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Chỉ có sản phẩm là chính, nên tốn tiền luôn luôn là nỗi ám ảnh và tiêu tiền luôn luôn là điều lo ngại. Một câu ca dao khác cũng nhắc đến việc tốn tiền. Ẵm em đi dạo vườn cà, trái non ăn mắm trái già làm dưa. Làm dưa 3 bữa dưa chua, gửi về cho mẹ đừng mua tốn tiền. Câu ca dao này còn gợi cho ta một điều thú vị khác. Ẵm em là việc được phân công. Ẵm em thì khỏi phải xây lúa thì khỏi ẵm em. Dạo vườn cà là đi chơi. Đó là kết hợp làm việc với vui chơi. Nhưng rồi hái cà nữa, tức là lại kết hợp làm việc. Người dân nông thôn làm việc vui chơi làm việc coi như một, nên không có lúc nào hoàn toàn rảnh rỗi, cũng không có lúc nào uể oải mỏi mệt chán chường. Làm mắm cà gửi về biếu mẹ lại có thêm sự kết hợp. Mẹ thì có món ăn, mẹ đỡ tốn tiền, con cái được bày tỏ lòng hiếu thảo. Trong cái đơn giản câu ca dao có ẩn chứa cả đạo đức và nếp sinh hoạt ở nông thôn. Trở lại với việc bắt cua đồng, cũng là làm mà chơi, rất đơn giản và ai cũng bắt được. Lúc này sắp sửa cày vỡ, người ta đánh trâu bừa qua một lượt cho gốc rạ rạp xuống, gọi là bừa rạ. Cua đồng đang sống tự do trong ruộng, bị động, dương càng dương que lên chạy tán loạn nghe rào rào. Người bắt cua xách theo cây giỏ, cây đục, tha hồ mà lượm. Có người hàng rổ, có người hàng thúng, hàng nửa gùi. Bắt cua đồng không bị một sự hạn chế nào. Muốn reo hò đùa giỡn gì tùy ý, miễn là đi sau người bừa, đừng có lạng quạng đi phía trước đầu trâu. Mà lạng quạng đi phía trước thì đâu có cua. Răng bừa đi qua thì cua mới bò lên. Ở đây không làm mắm cua chua, mắm cua rất mau hư, làm mất công. nên chỉ giả lấy nước nấu canh ăn sổi, đem rang đem nướng ăn chơi. Thành ra bắt cua đồng vui chơi là chính, là công việc của trẻ em. Sau đợt bắt cua đồng tuần tự cày bừa gieo cấy, thời tiết đã chuyển sang thu. Đồng ruộng đã bằng phẳng, mặt bùn lắng xuống, nước trong như gương. Mạ đã cấy hết, trên đồng vắng bóng người, chỉ thỉnh thoảng đi coi nước, coi lúa. Coi nước là xem chỗ nào khô, nước thiếu, chỗ nào úng, nước dư, xả chỗ này đắp chỗ kia sao cho nước điều hòa. Coi lúa tức là xem mạ chỗ nào bén đã lên, chỗ nào bị lụng, chỗ nào vì sao bị lụng, lo cấy dặm điền vào. Đồng ruộng bây giờ là đất nước của lũ cò. Con chim bay yên tĩnh, con cò bay nhàn hạ. Người họa sĩ thật bình tâm mới vẽ đúng dáng bay của con cò vào tranh thủy mặc. Con cò từ nơi nào xuất hiện, nhón đôi chân dài đậu xuống, xếp đôi cánh lại khoan thai bước đi. Đầu ngẩng cao, nhìn bên phải, nhìn bên trái, chân giơ lên, suy nghĩ tính toán, rồi mới đặt xuống. Lúa còn nhỏ quá, rải rác trong ruộng những bóng cò trắng nổi rõ. Thỉnh thoảng vài bà con vô cớ dục bay lên, rồi vòng lại, hạ xuống. Bạn của cò trên đồng lúc này là người đi câu lương. Đi trên bờ ruộng, tầm mắt dõi trong, họ thấy rõ nét con lương dưới bùn. Móc mồi vào lưỡi câu, ngón tay búng nhẹ cửa mà đánh động, kêu gọi, rồi đưa lưỡi câu vào. Chẳng mấy chốc, nghe nặng nặng, kéo ra ngay một con lương. Câu lương bằng cách ấy là để chơi, để giải trí, để thi thố tài nghệ. Anh Hai Bình kể như đứng nhất về môn này. Bữa trưa rảnh rỗi, ba bốn người ngồi lại với nhau, trời xám và âm u. Ai đó gợi ý rằng phải chi có món gì vui vui. Anh Hai Bình nói, này nha, ông nào đi cắt dây chuối con, hái ít lá lốt, hay bẻ cái bắp chuối giải, tôi đi kiếm ít con lương về. Mọi người vui vẻ hưởng ứng. Anh Hai Bình ra sau hè, lấy cái đục đi xuống ruộng. Đục là cái giỏ hình tròn, cổ thắt, miệng loe, có toi, bắt cá bắt lương bỏ vào đó. Nếu đang hình giống con vịt thì gọi là cái vịt. Con lương trơn tuột không cầm được bằng cả hai tay, nó sẽ vụt mất ngay. Hai tay chụp lấy thì càng dễ hỏng. Anh Hai Bình chỉ dùng ba ngón tay. Ngón giữa một phía, hai ngón trỏ và kề một phía, ngoéo cứng lại, con lương bị kẹp chặt trong gọng kềm, thả vào đục. Anh cũng có thể ngoéo như thế đi suốt bờ suốt đường, con lương không rơi sảy. Lương đem về dùng tro trấu vuốt cho sạch nhớt, bỏ đầu, mổ bụng, xẻ dọc, và dùng sống dao dần cho thẳng ra, chặt miếng. Dầu phụng có sẵn chuối chát, bắp chuối vừa sắc xong, lá lốt màu xanh, điểm thêm vài trái ớt chín cây đỏ hồng, một chảo lương thơm ngào ngạt, xúm xích quay quần. Ăn là chơi, nhưng giá trị dinh dưỡng của các món là thiệt. Việc bắt lương như Hai Bình cũng là làm chơi ăn thiệt. Bắt lương nhiều thì phải dùng ống trúm. Đó là cái ống tre dài chừng vài lóng, một đầu còn để kín, mắt giữa đục thông, một đầu nhét cái toi. Thân trúm dùi nhiều lỗ tròn để thông hơi, mồi bằng trùng ương bỏ bên trong. Buổi chiều sửa soạn xong, đem cắm theo bờ ruộng. Có người có hàng gánh ống trúm. Khi đi nhặt trúm cũng đặt lờ, đặt đó ở các trồ ruộng để bắt cá. Lờ giống như cái giỏ hình viên trụ, nang tre, vót tròn đang lỗ hình lục giác. Đó là một đoạn ống tre dài độ mét rưỡi, đầu dưới kín, các mắt giữa đục thủng, đu trên đan, loe ra như cái miệng ống loa. Trúm, lờ, đó đều là cái toi đang bằng nang tre hình chóp nhọn ở chỗ cá lương chui vào. Chui vào được mà chui ra không được. Lúc trút cá, trút lương tháo cái toi ra. Sáng dậy, người đánh trúm đặt lờ, đặt đó đi thăm trút cá đem về để lờ đó lại. Ông trúm thì gánh về vì phải thay mồi, chiều đem cắm tiếp. Có nơi còn kẻ trộm cắp lợi dụng lúc vắng người trút trộm cá, có khi lấy luôn cả vật dụng như một câu ca dao than vãn. Trời mưa trời gió xách đó đi đơm, chạy về ăn cơm, chạy ra mất đó. Chị Lý ngưng lại giây phút rồi nhấn mạnh. Nhưng mà ở quê mình thì không, chị dám chắc với em là không. Không ai ăn cắp lợ ăn cắp đó, bởi vì bà con quen biết nhau cả, xử sự xấu thì làm sao sống được với nhau, làm sao dám nhìn mặt nhau. Em thấy như đến mùa cắt tranh, người ta dạo cắt dòng tranh, bằng tranh, chỗ nào vừa ý thì cắt bốn bó tranh treo ở bốn góc, đánh dấu là mình đã sở hữu vạt tranh đó, không ai xâm phạm nữa. Người khác thì tìm ở vạt tranh khác, cũng đánh dấu như vậy. Cái việc treo bốn bó tranh nhỏ ấy gọi là gút tranh. Nếu ai có ý xấu dứt đi thì dễ quá, mà thế mà mọi người đều tôn trọng. Hoặc là mùa hái củi, ra rừng chặt củi tươi dựng lại thành đống chờ cho khô vác về. Khi chặt cũng như khi vác dần công cho nhau, nên đống củi này đống củi kia của ai có nhiều người biết. Của ai thì người ấy đem về, không bao giờ có sự tham lam hay lầm lẫn, cho nên không ai nhọc lòng lo lắng gì cả. Chị Lý còn nói với tôi về sự gần gũi giữa con người ở nông thôn với loài vật. Ví dụ như con chim xe sẻ, ngày ngày vẫn bay lượn ríu rít trong sân, đậu trên mái nhà, có khi chui vào chỗ đầu cột, đầu kèo. Hoặc là con lươn cứ phải chui rút dưới bùn, song con người sống bằng ruộng đồng, con lươn cũng sống bằng ruộng đồng, ấy là chỗ thân tình. Cho nên người ta dùng tên của chúng đặt cho những vật khác. Một ngôi nhà đơn sơ, đoạn cây làm chốt, gắn chặt cột và kèo với nhau, gọi là con sẻ. Con sẻ giữ vững đầu cột đầu kèo, ở hàng ba, ở mái rui, giữ vững ngôi nhà, công ấy đâu có nhỏ. Khi cần cho nước trên mặt ruộng chảy theo hướng nào đó, người ta đắp luồng đất hơi cao hơn, gọi là con lươn. Con lươn làm cái việc giữ điều hòa nước ruộng. Con lươn còn được đưa lên đường cái, và vị trí cao nhất là trên mái nhà, nơi đáng lẽ chỉ có chim sẻ độc tôn vì có cánh. Ở chỗ mái nhà và trái nhà giao nhau, tranh được bó thành con lươn để chắc chắn và để hướng dòng cho nước ngọt. City à, nếu có ai hỏi em về con lươn nằm giữa lưng trời, không sống không chết, để cho người ấm êm, thì em hãy bảo họ nhìn lên mái nhà nhé.